Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, chuẩn bị kết thúc. Dispo gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở Golden Frieza bên người. Hắn là Pride Trooper bên trong thực lực gần với Jiren thành viên. Tên là Top. Có địch nổi thần hủy diệt lực lượng, màu vàng dựng thẳng con ngươi tức giận nhìn xem Golden Frieza. Người thế mà giết chết Dispo, hắn rõ ràng đã mất đi năng lực phản kháng. Golden Frieza giang tay ra trường, vô tội nói ra, bản vương chỉ là muốn giết hắn mà thôi. Như vậy ngươi cũng có thể chết đi. Phẫn nộ Top dựng râu, trừng mắt. Đột nhiên nhanh chóng hướng Golden Frieza tiếp cận. Ấy, Golden Frieza ngẩn ngơ, có chút trở tay không kịp. 333 tương đương. Hai cái cánh tay trắng kiện dùng sức đánh tới. Bàn tay giống như là đập con ruồi đồng dạng khép lại. Đánh vào Golden Frieza trên đầu. Golden Frieza lập tức cảm giác mắt bốc sao kim. Khóe miệng tràn ra mấy sợi máu tươi. Golden Frieza giật mình kêu lên, đáng chết, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy, mặc dù dựa vào tốt đẹp thiên phú, Golden Frieza thực lực so với trong nguyên tác cùng Son Goku chiến đấu Frieza càng thêm cường đại, nhưng là kiên quyết không phải thần hủy diệt cấp bậc Top đối thủ. Hiển nhiên Frieza đã biết mình coi thường đối phương, trong khoảng điện quang hỏa thạch đủ loại suy nghĩ trong đầu hiện lên. Golden Frieza hạ quyết tâm, trước tránh né mũi nhọn, nhưng mà bởi vì Dispo chết mà tràn ngập phẫn nộ Top hiển nhiên không có ý định buông tha Golden. Frieza, một cái vượt qua, Top lần nữa đuổi kịp Frieza, cánh tay nhô ra, bắt lấy Frieza cái đuôi. Giống như trước đó Golden Frieza đối phó Dispo, Top cũng dùng sức đem hắn đập trên mặt đất, từng cái dấu xuất hiện tại cứng rắn phiến đá bên trên. Golden Frieza mặt mũi bầm dập, hai mắt muốn nứt, trong mắt trở nên đỏ như máu. Hoa hoa, ghê tởm, ta nhất định phải giết ngươi. Ngoại trừ cùng Mục Dương mấy lần chiến đấu thua thiệt qua bên ngoài, Frieza chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Trước mặt mọi người, vô số người tại quan sát. Thậm chí từng cái vũ trụ thần hủy diệt cùng Kaioshin đều tại. Khuất nhục như vậy hắn nhịn không được. Lúc này đối với Top oán hận thậm chí vượt qua tất cả mọi người. Nếu như không phải Frieza có cực mạnh cục gạch đánh năng lực. Đổi lại những người khác. Lúc này sớm đã ngất đi. Golden Frieza cái đuôi bị quang đoạn mất. Top ném đi Frieza gãy mất cái đuôi. Nhảy lên đằng sau một cước đá vào Frieza ngực, hai tròng mắt đột xuất, bên trong miệng vẩy ra ra máu tươi. Golden Frieza hai mắt muốn nứt, ghê tởm, hừ, màu vàng thằn lằn, cho ta đi cho Dispo chôn cùng. Top từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Frieza, duỗi ra ngón tay, đối với Frieza phóng xuất ra Energy Wave. Ha ha ha, muốn giết chết bản vương. Không có dễ dàng như vậy. Golden Frieza sắc mặt tái xanh. Hai mắt nhắm ngay Top ánh mắt bắn ra laser. Thừa dịp đối phương ngăn cản thời điểm. Golden Frieza cấp tốc hướng phía lôi đài biên giới chạy đi. Trên thế giới này không có người có thể giết chết bản vương. Nói xong, nhảy xuống. Một giây sau Golden Frieza xuất hiện ở thứ bảy vũ trụ nhìn trên đài. Thần hủy diệt Beerus trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Frieza. Sắc mặt âm trầm, chính ngươi nhảy xuống, bản vương không muốn bị giết chết. Vậy ngươi có thể ôm đối phương cùng, một chỗ đồng quy vu tận A. Beerus cái kia khí A, coi như không phải thứ 11 vũ trụ Top đối thủ. Cũng có thể chọn một không sai biệt lắm người, hoặc là tự bảo hoặc là ôm đối phương nhảy xuống lôi đài. Vô luận cái nào đều có thể cầm tới một phần. Ngoặc kép, Frieza nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới Beerus phẫn nộ gương mặt. trong lòng cũng là đem thứ 11 vũ trụ nhóm người kia nhớ kỹ. Về sau tuyệt đối phải tìm bọn hắn gây chuyện. Frieza thế mà chính mình nhảy xuống. Mục Dương ngồi tại vị trí trước, trông thấy Frieza chính mình nhảy xuống thời điểm thoáng sững sờ. Gaian nói ra, cả chàng trong trận đấu là thuộc bị giết người nhiều nhất. Dạng này người nếu như gia nhập vào thời không đội tuần tra sẽ không phải muốn gây chuyện đi. Không cần đi quản hắn. Đến lúc đó hắn nếu là nhằm vào nhiễu loạn thời không người hung ác thì cũng thôi đi. Nếu như đối với mình người hung ác, ta nghĩ Grenoir cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Giống như Golden Frieza dạng này bán thần cấp, nhiều nhất cũng liền để thần hủy diệt một cấp người coi trọng một cái. Đối với cấp 9 thứ nguyên thiên sứ thần quan, hoặc là 10 cấp thứ nguyên Grenoir tới nói, đó chính là tùy tiện có thể xóa bỏ, không gây sự còn tốt, một gây sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Dương đại nhân, nhỏ Milton bọn hắn đều thua mất, dọc theo Gaia trắng nõn như hành ngón tay chỉ hướng địa phương. Nhìn lại, Makiaki cùng béo bu, Colifla, kêu liên thủ, bởi vì kêu năng lượng cường đại ủng hộ, bốn người một mực kiên trì không có bị người đào thải. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đối mặt chính là thứ 5 vũ trụ siêu cấp cao thủ. Ngoại trừ kêu đau khổ trèo trống bên ngoài, những người khác căn bản không phải đối thủ. Bồng bồng bồng, mấy đạo công kích đằng sau. Milton, béo bu, Colifla toàn bộ bay ra bên ngoài sân. Kêu thấy thế, trên người năng lượng càng thêm bắt đầu cuồng bạo, nhưng là cuối cùng vẫn không địch lại. Suýt nữa vung ra bên ngoài sân, tại khẩn yếu quan đầu, Lazuli cùng số 18 đuổi tới, cuối cùng dung hợp thành siêu cấp số 18 mới khó khăn lắm chặn lại công kích của đối phương. Người kia là ai? Mục Dương cảm thấy hứng thú người. Đại thần quan mắt nhìn phía dưới tình huống, mỉm cười nói, hắn gọi Amenstein, là thứ 5 vũ trụ cao thủ. Cùng thần hủy diệt Arak là huynh đệ quan hệ, lúc đầu có thể tiếp nhận trở thành thần hủy diệt, về sau tặng cho lúc ấy đều là dự bị thần hủy diệt Arak. Mục Dương gật đầu, thứ 5 vũ trụ thần hủy diệt Arak là một cái dị hình bộ dáng thần hủy diệt. Hai má trưởng phòng lấy mấy cây nhục thứ, cái kia Amenstein nếu là Arak huynh đệ, hơn nữa có thể cùng tranh tài. Thực lực tự nhiên không thể coi thường, liền xem như siêu cấp số 18 cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá liên hợp kêu lời nói, hai người có hy vọng chiến thắng. Đến nơi này, tranh tài kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc, chân chính có thể cố gắng đoạt cái kia 20 cái danh ngạch người trên cơ bản đều đã có thể thấy. Được, bất quá tranh tài phải có bắt đầu có cuối. Liền xem như vì lấy Zeno niềm vui, cũng hẳn là tiếp tục đến cuối cùng. Thứ 6 vũ trụ, Colifla bị đào thải đằng sau, liền một bộ hùng hùng hổ hổ bộ dáng ngồi ở chỗ đó giận mắng. Champa nghe không kiên nhẫn, trực tiếp xuất ra một bó dây thừng đưa nàng trói lại, lại để cho Vado cầm băng dính phong miệng của nàng, lúc này mới thanh tĩnh xuống. Vado, chúng ta thứ 6 vũ trụ coi như chỉ còn lại 2 người ở phía trên. Không cần lo lắng, chúng ta trên cơ bản rất khó trúng tuyển. Và đồ gương mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Champa nghe xong, sắc mặt đều đen. Người đang nói cái gì mê sảng? Không có người trúng tuyển. Đây chẳng phải là càng hỏng bét. 240 người đại hỗn chiến lựa chọn sử dụng điểm số gần phía trước. 20 tên. Bình quân một chút cũng chỉ là 12 tuyển 1 mà thôi. Nếu như thứ 6 vũ trụ không người trúng tuyển, chẳng phải là mang ý nghĩa thứ 6 vũ trụ tại tất cả trong vũ trụ xếp hạng cuối cùng. Zeno một khi nóng giận, vậy thì phiền toái. Đúng rồi, hít người đâu? Champa đột nhiên nhớ tới chính mình vũ trụ vương bài sát thủ. Vado che miệng cười khẽ. Ai nha? Champa đại nhân, xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Hít thành tích coi như không kém nha. Thật, Ngươi hy vọng là thật sao? Con mắt ta có chút hoa. Vừa rồi giống như có chút không xác định. Champa không nhịn được muốn gào thét. Vado, ta là chăm chú. Quan hệ này đến thứ sáu vũ trụ tương lai. Tựa hồ chuyện không liên quan đến ta a. Coi như thứ sáu vũ trụ biến mất. Ta nhiều nhất chỉ là thất nghiệp mà thôi. Ngươi nhìn cái kia sáu cái thiên sứ. Ta không ngại trở thành cái thứ bảy. Vado mỉm cười. Nàng liền thích nhìn Champa lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lại không thể không cầu bộ dáng của nàng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.